Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, không dùng được 3 ngày, ngày hôm sau buổi chiều Trang Thần tin tức liền tới rồi, chẳng qua lại không phải Trang Thần đưa lại đây, mà là Dịch Thiếu Khanh. Đem quý tảo đường ném cho Cố Ninh, hắn liền lập tức giết đến phòng nghiên cứu đi tìm Cao Duyệt đi. Đây là Trang Thần cho ngươi đồ vật. Quý tảo đường đem hồ sơ túi đưa qua cấp Cố Ninh. Cố Ninh cũng không vội mà hủy đi hồ sơ túi, mà là hỏi, ngươi hiện tại ra tới phương tiện sao? Có thể hay không bị người theo dõi? Quý tảo đường cúi đầu đá đá trên mặt đất đá. Sau đó nhìn Cố Ninh bĩu môi nói, ta chính là cái mua nước tương, ai sẽ nhìn chằm chằm ta? Hắn nhìn chằm chằm một trận, lại thình lình nói, ngươi sắc mặt không tốt phải không? Cố Ninh sừng sốt hạ, sau đó cười nói, ta vẫn luôn đều như vậy. Cố mụ mụ đều lải nhải thật nhiều trở về, nói nàng hiện tại một chút khí sắc đều không có. Suốt ngày mân mê chút bổ huyết khí đồ vật cho nàng ăn. Hiện tại nàng trong túi còn tùy thân xủy mấy viên táo đỏ đâu. Quý tảo đường lại bĩu môi, do dự trong chốc lát, mới giống như vô tình hỏi, cửu ca hắn đối với ngươi hảo sao? Cố Ninh không biết quý tảo đường như thế nào đột nhiên xả đến này mặt trên tới. Nghĩ đến một cái khác trong thế giới hắn chính là đối chính mình mỗi ngày chín tổ chín tổ kêu. Tâm tình hơi có chút vi diệu, chỉ nói, khá tốt, đúng rồi, lần trước hạ cùng nói tìm ngươi có việc, hắn hiện tại hẳn là ở quân bộ, chính ngươi đi tìm hắn đi, ngươi đi thời điểm thuận tiện đi vật tư cục đem lần trước ngươi tìm ta muốn đồ vật lấy đi. Ta còn có việc, liền không bồi ngươi. Nàng cô cua trong tay hồ sơ túi, sau đó xoay người đi rồi, đi tìm Tam ca đạo trưởng thương lượng phía dưới kế hoạch. Quý tảo đường nhìn chằm chằm Cố Ninh đi xa, mới căm giận nhiên đá xuống đất thượng đá, sau đó dầu dĩ không vui đi rồi. Cố Ninh Tam ca đạo trưởng gom lại cùng nhau. Hiện tại căn cứ trên cơ bản chính là Tam ca cùng đạo trưởng làm chủ. Cố Ninh ngẫu nhiên mới tham dự một chút. Trang thần cấp kia phân danh sách mặt trên đề cập nhân số tổng cộng có 300 nhiều người. Trừ bỏ Cốc gia còn có chính là tất cả đều bị Cốc gia liên lụy ở bên trong một ít người. Ngày đó bị Hướng Hứa điều tra đến tinh thần lực chủ nhân cũng là Cốc gia thuộc hạ. Chỉnh chuyện chân tướng Trang thần đều sửa sang lại ra tới. Sự thật là Cốc gia hiện tại đương gia Cốc Vân Chí cũng là hiện tại số 2 căn cứ quân tổng tư lệnh. Chuyện này toàn bộ kế hoạch đều là hắn bày mưu đặt kế tiến hành. Lợi dụng tinh thần hệ dị năng giả tinh thần lực quấy nhiễu không người cơ vận tác, làm cho phòng điều khiển xuất hiện ngắn ngủi tín hiệu đoạn liên. Pháo hoa là bọn họ phóng, thậm chí bọn họ còn dùng điểm thủ đoạn đem càng nhiều tang thi dẫn lại đây. Nếu không chỉ dựa vào những cái đó pháo hoa động tĩnh, căn bản là không đến mức đưa tới như vậy nhiều tang thi. Hắn ở bố trí hầu hết thảy lúc sau mới đăng báo cấp nhất hào căn cứ trung ương. Ở kế hoạch của hắn trung hẳn là ở ốc đảo căn cứ dị năng giả cùng sở hữu vũ lực trang bị tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, bọn họ lại cử binh, bọn họ liền trở thành căn cứ chúa cứu thế. Ở bọn họ xem ra, căn cứ dân chúng chỉ cần có chỗ ở còn có cơm ăn, liền tuyệt đối sẽ không để ý là ai cầm quyền. Ốc đảo căn cứ này khối đại bánh kem, lại có ai không thèm nhỏ dại đâu. Phía trước bất quá là kiêng kỵ, ở Cốc Vân Chí lời thề son sắt có thể trả giá nhỏ nhất đại giới bắt lấy ốc đảo căn cứ bảo đảm hạ. Trung ương đồng ý, Nhưng là Úc Đào căn cứ lại cho hắn một cái dị thường vang dội cái tát. Mà Trung ương cũng bởi vì kiêng kỵ với Úc Đào căn cứ cư nhiên có thể vô thanh vô tức tiêu diệt mấy chục vạn tăng thi thực lực mà không chịu lại cùng Úc Đào căn cứ khai chiến. Tam ca đánh mặt bàn, nói, số 2 căn cứ, chúng ta nếu là chuyên môn làm cái này họ cốc, nhất hào căn cứ cùng số 3 căn cứ có thể hay không nhúng tay. Chúng ta hiện tại tuy rằng có 1.000 dị năng giả, chính là đại bộ phận đều là vừa tiến hóa. Nếu là 3 cái căn cứ liên hợp lại, chúng ta nhưng khó đối phó a, ta xem không cần như vậy phiền toái. Giả đạo trưởng bỗng nhiên âm chắc chắc nói, chúng ta vì cái gì không thể tưởng cái biện pháp đem bọn họ dẫn tới chúng ta bại tới đâu? Tam ca cùng Cố Ninh đều là ngẩn ra, ngay sau đó liền đều lộ ra như suy tư gì biểu tình tới. Liên tục vài thiên, thủ đô căn cứ đều có rất nhiều người sống sót từ bên ngoài ùa vào căn cứ. Những người này tựa hồ lẫn nhau nhận thức, hơn nữa thường thường đều mang theo rất nhiều vật tư hoặc là tinh hạch. Ngay từ đầu chỉ là mười mấy người tới. Ngày thứ 3 số 2 căn cứ cửa đã tụ tập ít nhất có vài trăm người ở cổng lớn xếp hàng chuẩn bị tiến vào căn cứ. Phải biết rằng thủ đô người sống sót trên cơ bản đã tất cả đều bị thủ đô căn cứ cùng Úc Đào căn cứ hấp thu xong rồi. Lục tục chỉ có từ nơi khác hướng thủ đô dũng mãnh vào người sống sót. Cái này số lượng sẽ không rất lớn. Thường lui tới mỗi ngày đại khái cũng chính là mấy chục người. Thậm chí đôi khi một người cũng không có. Có thể thấy được tình huống hiện tại là thập phần khác thường. Huống chi những người này còn đều quần áo sạch sẽ, tinh thần sáng láng, thường thường còn mang theo rất nhiều vật tư cùng tinh hạch. Như vậy khác thường tình huống thực mau đã bị người chú ý tới. Cốc cốc cốc, ăn mặc quân trang nam nhân ở trên cửa gõ tam hạ. Chờ đến bên trong truyền đến một tiếng vào đi. Hắn mới vặn mở cửa đem đi vào đi. Thủ trưởng, điều tra kết quả đã ra tới. Quân trang nam nhân nói. Bàn công tác mặt sau ngồi người thình lình chính là Cốc Vân Trí. Hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân giống nhau, ý bảo hắn tiếp tục đi xuống nói. Những người này đều là từ Úc Đảo căn cứ tới. Quân trang nam nói xong câu đó lúc sau Cốc Vân Trí rõ ràng tinh thần tỉnh táo. Nga, quân trang nam nói, nghe nói hiện tại Úc Đảo bên trong căn cứ đã loạn thành một đoàn. Như phía trước thủ trưởng sở liệu, lần trước bọn họ giết chết mấy chục vạn tang thi, nhưng là cũng tổn thương thảm trọng, cư nhiên liền căn cứ trường đều đã chết. Hiện tại bọn họ bên trong đang ở nỗi loạn chung. Những người này đều là xem Úc Đào căn cứ đại loạn chạy ra. Cúc Vân Trí trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhất hào căn cứ cùng số 3 căn cứ đâu? Quân trang nam cẩn thận nói, ta đã đi tra qua, cùng số 2 căn cứ giống nhau. Mấy ngày nay tất cả đều là từ Úc Đảo căn cứ chạy tới người. Nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa những người này đều mang theo rất nhiều vật tư cùng tinh hạch. Nghe nói Úc Đảo căn cứ vật tư dự trữ phi thường nhiều. Hơn nữa ngài ngẫm lại, lần này mấy chục vạn tang thi, nên có bao nhiêu tinh hạch? Cốc Vân Trí trầm tư trong chốc lát, sau đó nói, ngươi đi tìm một cái vừa mới tiến vào căn cứ, tuổi còn nhỏ một chút người mang đến thấy ta. Quân trang nam biết thủ trưởng từ trước đến nay cẩn thận, vì thế lệnh mệnh đi ra ngoài. Mười mấy phút sau, hắn liền mang theo một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi đi đến. Nữ hài nhi 12-13 tuổi tuổi tác, vẻ mặt tính trẻ con, đầy mặt thấp thỏm bất an, chân tay luống cuống đứng ở quân trang nam bên cạnh chỉ dám trộm đánh giá Cốc Vân Trí. Cốc Vân Chí trên mặt nhanh chóng đôi khởi trưởng bối từ ái tươi cười. Đối với nữ hài nhi vẫy vẫy tay. Nha đầu, đừng sợ, tới, lại đây bá bá nơi này. Nữ hài nhi sợ hãi mà đi qua đi. Ngón tay nắm góc áo. Không nói lời nào. Bá bá liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nếu là thành thành thật thật mà trả lời ta. Chờ lát nữa ta gọi cái này thúc thúc đưa ngươi hồi ngươi ba ba mụ mụ chỗ đó. Nhưng ngươi nếu là nói dối, vậy vĩnh viễn đều không thấy được nhà của ngươi người. Đã biết sao? Cốc Vân Chí vẻ mặt từ ái nói uy hiếp nói. Nữ hài nhi bị dọa tới rồi. Trong ánh mắt nháy mắt liền nổi lên sương mù. Lại chỉ là sợ hãi nhìn Cốc Vân Chí. Cốc Vân Chí hỏi. Ngươi là từ ốc đảo căn cứ tới. Nữ hài nhi gật gật đầu. Các ngươi vì cái gì sẽ từ ốc đảo căn cứ tới nơi này? Nữ hài nhi nhịn không được khụt khịt vài cái mới đứt quãng mà nói. Mụ mụ nói căn cứ không an toàn. Căn cứ đã chết thật nhiều cảnh sát thúc thúc. Hiện tại căn cứ nơi nơi đều ở đánh người. Còn đoạt đồ vật, thật nhiều người đều chạy. Mụ mụ liền cũng mang ta từ căn cứ chạy ra. Nữ hài nhi nói lại khổ sở đi lên. Ta không nghĩ đi. Ta còn có thật nhiều bằng hữu ở ốc đảo căn cứ. Ta còn tưởng ở trường học đi học. Ô ô ô ô ô. Nữ hài nhi nói cũng không biết là sợ hãi vẫn là khổ sở. Cư nhiên liền lớn như vậy khóc lên. Đại viên nước mắt đi xuống rớt. Đầy mặt đều là nước mắt, nhưng thật ra làm quân trang nam có chút không đành lòng. Thủ trưởng, hắn xin chỉ thị nói. Cốc Vân Chí lại là nhìn chằm chằm nữ hài nhi một hồi lâu. Tựa hồ ở phân rõ nàng nói chính là thật là giả. Cuối cùng mới nói. Được rồi, đem nàng dẫn đi. Quân trang nam lập tức tiến lên đây đem nữ hài nhi mang theo đi ra ngoài. Mụ mụ, nữ hài nhi lập tức bôn vào phía trước tuổi trẻ nữ nhân trong lòng ngực. Oa oa khóc lớn lên. Quân trang nam quay đầu đi trở về trong phòng. Thủ trưởng ngươi xem. Cốc Vân Chí hừ lạnh một tiếng. Nói, này đã sớm ở ta đoán trước trong vòng. Trung ương nếu không chịu xuất binh. Ta xem vậy không cần kinh động trung ương. Thủ trưởng ý tứ là. Cốc Vân Chí trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Ốc đảo căn cứ này khối bánh kem nếu Trung ương nói nó có độc không chịu đi ăn. Vậy để cho ta tới ăn. Xem có phải hay không thật sự có độc. Cái kia bị tuổi trẻ nữ nhân nắm tiểu nữ hài nhi vẫn. Luôn đi đến thang lầu phía dưới mới thật cẩn thận lộ ra một cái nhẹ nhàng thở ra biểu tình tới. Sau đó tiểu thanh hỏi, Kiều Vũ A-di, ta biểu hiện cũng không tệ lắm đi. Tuổi trẻ nữ nhân đồng dạng lộ ra một tia ý cười. Nhỏ giọng nói, có thể đương thưởng, sau đó nhanh chóng thu liễm biểu tình. Thấp giọng nói, tiểu tâm điểm, chúng ta còn ở địch doanh đâu. Chúng ta còn phải ở chỗ này lại ở vài ngày. Ngàn vạn đừng lộ ra sơ hở tới. Tiểu nữ hài nhi nghe vậy cũng đi theo nhanh chóng thu liễm trong ánh mắt kia cơ linh giảo hoạt, khôi phục vừa rồi kia phó bị kinh tiểu bạch thỏ biểu tình. Tuổi trẻ nữ nhân thấy tiểu nữ hài nhi nhanh như vậy là có thể đủ điều chỉnh biểu tình, không cấm cảm thán này đó căn cứ cô nhi không biết ở trong trường học bị cái dạng gì giáo dục. Còn tuổi nhỏ cũng đã nhưng kham đại nhiệm mà ni. Hết chương.